Chương 05, buộc tóc ngày. Đối mặt Chu Phàm tận lực hỏi thăm, khi ốm gai gãi tự mình kéo kẹt ổ, hắn nghiêng đầu nghi một la tờ nói, A Phàm, ngươi vấn đề này có chút thâm ảo, ta cũng không biết quốc gia chúng ta danh tự à, cũng không đúng, ta giống như nghe ta cha nói qua. Chu Phàm vội vàng nói, thật sao, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đây đối với Chu Phàm rất trọng yếu, dù cho hôm qua đụng phải nhiều như vậy chuyện quỷ dị, nhưng là vạn nhất đây quả thật là hoa hạ cái nào đó triều đại đâu. Khỉ ốm cau mày khổ tưởng, lông mày của hắn không có quá nhiều thịt, cái này nhăn lại mi mi xương liền nổi lên, cái này gầy đến thật là da bọc xương. Chu Phàm chỉ là trơ mắt nhìn xem, khỉ ốm đông nhiên vỗ tay một cái nói, A Phàm, ta nhớ ra rồi, tựa như là gọi Ngụy Quốc. Ngụy Quốc sao? Chu Phàm nhẹ gật đầu, hắn bần cùng lịch sử tri thức nhớ kỹ trong lịch sử xuất hiện qua ba cái gọi Ngụy Quốc quốc gia. Cái thứ nhất là Xuân Thu Chiến Quốc lúc Ngụy Quốc, thứ hai là Đông Hà Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo thành lập chính quyền QNZ gọi Ngụy Quốc. Về phần cái thứ ba thì là Nam Bắc Triều thời kỳ Bắc Ngụy, cái kia tựa hồ là dân tộc thiểu số chính quyền. Về phần cái khác có hay không Chu Phàm liền không được biết rồi, hắn cũng không dám khẳng định cái này Ngụy Quốc có phải là hắn hay không nghĩ cái này ba trong đó một cái, vẫn là phải hỏi lại hỏi mới được. Khi ốm Chu Phàm vừa định hỏi lại kỹ càng một chút, khi ốm lại là nhìn xem đàn tròn bỗng nhiên chuyển đổi đề tài nói, A Phàm, buộc tóc nghi thức muốn bắt đầu, ngươi sợ sao? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi, buộc tóc mà thôi, tại sao phải sợ? Khi ốm trên mặt da xương run lên, hắn cường tự cười nói, A Phàm nói đúng, buộc tóc mà thôi, ta cũng không sợ. Chu Phàm liếc mắt liền nhìn ra khi ốm khẩn trương, trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu, theo tối hôm qua bắt đầu. Phụ mâu đối cái này buộc tóc nghi thức giọng nói liền rõ ràng lấy kỳ quái, hiện tại khỉ ốm nói lời, chẳng lẽ cái này buộc tóc có chỗ kỳ quái gì sao? Đông đông đông chống ra sao động thanh âm truyền đến. Khỉ ốm gấp giọng nói, muốn bắt đầu, A Phàm, có việc chúng ta buộc tóc về sau lại nói, ta về trước cha mẹ ta bên người, ngươi nhanh đi tìm nhất một thuốc bọn hắn, chúc ngươi may mắn. Khỉ ốm nói xong cũng bước nhanh chui vào trong đám người. Chu Phàm một cuống họng lời nói hoàn toàn chặn lại. Hắn cũng vô pháp hỏi lại, nghĩ thầm tại sao phải chúc tự mình hảo vận. Chu Phàm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, cái này buộc tóc đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt, hắn rất nhanh liền sẽ biết, QNZ không cần thiết nóng lòng nhất thời. Chu Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, đi bộ trở lại nơi vừa nãy, nhìn thấy Chu Nhất Mộc hai người đang đứng tại nguyên chỗ chờ hắn. Quế Phượng hướng Chu Phàm ngấp nói, may mắn ngươi trở về, ngươi nếu là không về nữa, ta liền muốn đi tìm ngươi. Chu Nhất Mộc thấy Chu Phàm trở về nói, đã trở về, vậy chúng ta liền muốn hướng mặt trước đi. Đám người tụ tập tại đàn tròn bốn phía, nhưng lúc này nói chuyện ồn ào âm thanh đã cơ bản ngừng lại, chỉ có sàn sạt thấp giọng thì thầm. Các thôn dân nhìn thấy Chu Phàm ba người, đều tự giác tránh ra một con đường. Chu Phàm ba người rất nhanh liền đi tới đàn tròn bên cạnh, Chu Phàm nhìn xem bốn phía, phát hiện bên cạnh đều là một chút phụ mẫu dẫn nhà mình hài tử. Những người này tuổi tác đều là cùng Chu Phàm đồng dạng 15 tuổi, hiển nhiên đều là chuẩn bị buộc tóc. Những này người đồng lứa có nam có nữ, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Nói là buộc tóc nghi thức, kỳ thật cũng sẽ có nữ hài tham gia, nữ hài 15 tuổi không gọi buộc tóc gọi cặp kê, chỉ là cổ đại nam tôn nữ thi, thế giới này cũng không ngoại lệ, cho nên mới sẽ gọi chung là buộc tóc nghi thức. Chu Phàm thấy được cách đó không xa khi ốm. Khi ốm đứng tại cha mẹ của hắn bên người, cặp kia, chân thế mà tại run nhẹ nhẹ, mà chuẩn bị buộc tóc hài tử phụ mẫu sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng. Nơi này chỉ sợ chỉ có không biết rõ tình hình Chu Phàm lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Khẩn trương ngưng trọng bầu không khí ở đây bên trong lan tràn, khiến cho Chu Phàm cũng có chút thấp thỏm. Đúng lúc này, trong tràng đống nhiên triệt để yên tĩnh trở lại. Tại Chu Phàm phía sau những người kia không sai biệt lắm thời gian đều quỳ xuống. Đứng tại phía trước nhất người quay đầu liếc một cái, QNZ quỳ xuống theo. Chu Phàm phát giác được về sau, hắn nghĩ quay đầu nhìn lại, lại là bị Quế Phượng giật một lần tay của hắn. Nhanh quỳ xuống. Quế Phượng thấp giọng nói. Chu Phàm vội vàng giống như Chu Nhất Mộc vợ chồng như thế quỳ xuống theo. Bất quá dù cho quỳ xuống, Chu Phàm vẫn là ánh mắt khẽ nâng, hướng về khía cạnh nhìn lại. Hắn rất mau nhìn đến có ba người hướng về đàn tròn bên này đi tới. Đi ở trước nhất cái kia nam tử trung niên giữ lại màu đen râu dài, dáng người mập lùn, hắn một mặt cười lấy lòng ngay tại thay phía sau hai người dẫn đường. Mà phía sau thì là hai cái râu tóc bạc trắng lao nhân, cái này hai người người một cái thấp một ít một cái cao một chút, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Ba người rất nhanh dọc theo thềm đá đi lên đàn tròn, nhìn phía dưới quỳ xuống đám người. Hai cái trong đám người cũ một cái chậm rãi nói, để bọn hắn đều đứng lên đi, nghi thức lập tức bắt đầu, chớ trì hoãn thời gian. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, hắn giật ra cuống họng hô, đều đứng lên đi, buộc tóc nghi thức hiện tại bắt đầu. Nam tử trung niên thanh âm đương nhiên không cách nào làm cho tất cả mọi người nghe được, nhưng là người phía trước nghe được đứng lên, hậu phương không nghe được người tự nhiên sẽ đi theo tới. Dù cho đều đứng lên, QNZ không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Chu Phạm vị trí khá cao, hắn nhìn thấy nam tử trung niên hướng hai vị lão nhân không lưng nói, hai vị lão đại nhân, lần này nghi thức ta cầu các ngươi rồi. Hai vị sắc mặt lão nhân đờ đẫn gật gật đầu, không nói gì. Nam tử trung niên cười cười, liền thuận thềm đá theo hình tròn tế đàn đi xuống. Chu Phạm nhìn đến đây, hắn hướng bên người Quế Phượng nhẹ giọng hỏi, nương, trên đài ba người là ai? Quế Phượng liếc một cái bốn phía, thấp giọng thì thầm trả lời, A Phạm, cái kia chính đi xuống chính là thôn chúng ta thôn chính La Liệt Điển, cái kia hai cái lao đại nhân là trong thôn phủ sư đại nhân. Chu Phạm nghe nháy mắt mấy cái, thôn chính hắn có chút minh bạch, cùng loại xã hội hiện đại nông thôn thôn trưởng. Nhưng phủ sư đại nhân là cái gì? Chu Phạm vừa định hỏi được kỹ càng một chút, Chu Nhất Mục quay đầu nhìn thoáng qua Chu Phạm, trầm giọng nói, đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ. Chu Phạm không còn dám hỏi, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đàn tròn bên trên cái kia hai cái lão nhân đã tách ra, một người đứng tại đàn tròn phía đông nhất, một người đứng tại đàn tròn phía tây nhất. Lão nhân nhìn về phía dưới thôn chính La Liệt Điền nói, để người đem đồ vật khiêng lên tới. La Liệt Điền liền vội vàng gật đầu. Hắn hướng phía đằng sau phất tay hô to, đem đồ vật khiêng lên đi. La Liệt Điền người đứng phía sau bảy tránh ra một đầu đại đạo, bốn cái hán tử cao lớn dùng hai đầu đòn gánh giao nhau chọn một ngụm vạc lớn hướng về đàn tròn đi đến. Từ buộc đen xám vạc lớn dây thừng lớn lưới thắt ở đòn gánh giao nhau chỗ, hai cây đòn gánh phát ra kéo kẹt thanh âm, tựa như muốn bị đẻ gãy đồng dạng. Bốn cái hán tử trên thân bắp thịt cuồn cuộn, đồng thau làn da tất cả đều là mồ hôi. Bọn hắn một bên tiến lên một bên tại thở, hiển nhiên đồ vật rất nặng, nếu không cũng không cần bốn người cùng một chỗ khiêng. Màu đen vạc sứ lớn cao cơ nửa người, vại nơi cửa dùng da thú bịt kín. Chu Phạm còn chú ý tới vạc sứ vại trên mặt dán một chương bùa vàng, về phần mặt khác pha y trăng dán bùa vàng, bởi vì thị giác nguyên nhân, Chu Phạm liền không cách nào thấy được. Nếu là không có chuyện tối ngày hôm qua, Chu Phạm khẳng định sẽ đối bùa vàng lơ đễnh. Nhưng tối hôm qua được chứng kiến có chút kỳ dị tiểu đăng phù về sau, hắn đôi giấy vàng này phù thái độ liền rất là cẩn thận. Chu Phạm không cảm tử nhìn chằm chằm vại mặt tấm kia phù vàng, dù sao hắn không biết xe có hay không có cái gì chuyện quái dị phát sinh. Ken vừa rơi xuống đất âm thanh, vạc sứ lớn bị đặt ở đàn tròn ở giữa.